Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, nhân vật quan trọng. Bọn họ nói Nam Giang Thái Thú, là Nghiêm Minh Đức, là Hoàng Siêu bố trí ở Giang Nam trọng yếu nho môn người. Phía trước cùng Hoàng Siêu nói chuyện mấy câu thâm thụ xúc động. Phản hồi trị sở phía sau đao to búa lớn bắt đầu sửa trị không hợp pháp. Trước hết chống lại chính là Giang Nam địa khu Diêm Thương. Phải cải biến hiện tại mối ăn buôn bán tình huống, để triều đình thu được lợi ích lớn nhất cùng danh tiếng. Hiện tại mối lậu hoành hành, quan phương mối ăn chất lượng kém lại sang quý. Lúc này Diêm Thương cố ý vì để cho chính mình mối lậu còn có thị trường. Hắn gần nhất liên hợp muối vụ bộ môn, hung hăng sửa trị vài cái phách lối nhất Diêm Thương. Những nhân thủ này dưới rất nhiều, hình thành khổng lồ bang phái, trở thành địa vực một phương bá chủ. Thái thú hạ thủ chỉnh đốn, lại muốn rút củi dưới đáy nồi đề nghị xây dựng quan phương kinh doanh. Cái này bắn trúng Diêm Thương mệnh môn, thế gia đại tộc Nhạc Kiến Kỳ thành. Lúc này phải có những thứ này người không sợ chết, đi đả kích triều đình uy nghiêm, làm Hoàng Siêu dùng mãnh liệt hơn đánh trả tới nhằm vào Diêm Thương. Bọn họ có thể ở trong quá trình này chung quanh hoạt động, cướp đoạt quyền phát biểu, cuối cùng đem Hoàng Siêu đuổi xuống đài. Trong này âm mưu, thu mua, uy hiếp, âm thầm giao dịch đều là gia tộc bọn họ thành viên nhiều năm am hiểu. Tham dự hội nghị người đều lộ ra mong đợi thần sắc. Ngược lại là phải nhìn vị này thái thú sẽ gặp phải cái gì trả thù. Chi phí bản ra vì 300% lợi nhuận, đều có thể bán đứng treo cổ chính mình dây treo cổ. Truy cầu lợi ích người thường thường phát rồ, Diêm Thương muốn duy trì uy danh của mình. Đoàn thể của bọn họ ở nơi này một điểm phi thường thống nhất. Nhiều năm như vậy triều đình chưa từng có cướp đi một khối này làm ăn lớn. Thái thú gây nên là đoạn bọn họ tài lộ, cùng bọn họ kết thù không đội trời chung. Diêm Thương nhóm thủ đoạn thâm độc, rất nhanh thì phái người sử dụng mãn tính độc dược. Thái thú tự có hạo nhiên chính khí hộ thể, nhưng là hắn nữ nhi duy nhất, lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Mọi người chỉ cho là thân thể nàng suy yếu. Mời tới bác sĩ cũng nhìn không ra nàng là trúng độc. Rất nhanh thái thú nữ nhi liền không trị bỏ mình. Thái thú rơi vào to lớn trong bi thống. Hắn cho rằng đây chỉ là vận rủi. Trong lòng hắn bi thống cường liệt không ngớt. Mà hắn phu nhân bởi vì bi thống, lại một lần nữa nhuộm phong hàn về sau, cũng dần dần nặng thêm. Thoạt nhìn dường như muốn nữ nhi cùng đi. Hoàng Siêu ở văn minh ánh sáng bên trong phát hiện thái thú dị trạng. Nghiêm Minh Đức tinh thần trạng thái cực kém, thậm chí ngay cả hạo nhiên chính khí tinh khí thần đều không thể duy trì. Như vậy hoảng hốt trạng thái, nếu như bị người dùng yêu pháp ám toán, hắn đều không thể tiến hành tự động chống lại, nói không chừng bất chi bất giác liền trúng chiêu. Hoàng Siêu mượn Nghiêm Minh Đức ở văn minh ánh sáng bên trong lưu lại nhân quả. Lập tức đem chính mình ánh mắt tăng tại Tô Châu. Hắn phát hiện Nghiêm gia đang ở làm tang sự, mà chủ mẫu cũng bệnh nặng ở giường. Hắn phạm vi lớn cảm giác năng lực, trải qua bất đồng thế giới điệp ra, đã trở nên gần như toàn năng. Lúc này ý niệm của hắn liền kiến thức đến Nghiêm gia tất cả. Hắn lập tức phát hiện, Nghiêm Minh Đức thê tử không phải sinh mệnh, mà là trúng một loại thiên môn độc dược. Hoàng Siêu khí tức ở hiện thế ngưng tụ, Nghiêm Minh Đức lúc đầu trong mắt rưng rưng. Lúc này một mình hắn ngồi ở trong thư phòng muốn lẳng lặng. Nhưng là tay trái đều run rẩy, muốn viết chữ tĩnh tâm lại căn bản là không có cách thành hình. Nét mực trên giấy ngất mờ. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy Hoàng Siêu khí tức, loại này hạo nhiên chính khí ở kinh thành lần đầu tiên cảm xúc đến. Liền đối với Hoàng Siêu để lại ấn tượng sâu sắc, Hoàng Siêu chi trước cùng các nơi nho môn nhân vật trọng yếu. Thành lập như vậy truyền âm hệ thống, thực lực của bọn họ không đủ để liên lạc người khác. Nhưng là Hoàng Siêu lại có thể dùng tốc độ nhanh nhất cho bọn họ truyền lại tin tức. Phía trước hắn không có nhận được quá Hoàng Siêu mật lệnh. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc Hoàng Siêu hạo nhiên chính khí viễn trình liên lạc. Chỉ cần đem lực lượng cách không truyền lại, tạo thành quang học và thanh học hiện tượng là có thể đầy đủ giao lưu. Then chốt ở chỗ phải hiểu trong này vi diệu, Hoàng Siêu có thể đủ vật lý phương thức rung động phát ra tiếng. Cũng có thể trực tiếp dùng xuất thần bí mật độ cao hơn pháp thuật. Nghiêm Minh Đức, ta đem phái một vị đạo nhân đến trong nhà ngươi. Ngươi chúng người khác ám toán còn không tự biết. Vị này Minh Dương đạo trưởng có thể đại biểu ta bản thân. Hoàng Siêu vừa dứt tiếng, Nghiêm Minh Đức đã kinh sợ đứng lên. Hắn lúc này nghĩ đến nữ nhi dị trạng, trong lòng hơi rét, e rằng nàng thực sự không phải sinh bệnh. Ta gần nhất đắc tội Cừu gia, chỉ sợ sẽ là những cái này diêm thương. Chết tiệt, Vô Lượng Thiên Tôn, một tiếng quát nhẹ từ bên ngoài truyền đến, thanh âm cũng không vang sáng. Tuy nhiên lại ung dung truyền tới toàn bộ phủ thái thú bên trong. Nghiêm Minh Đức lập tức minh bạch. Đây chính là Vàng Thái Sư nói đạo trưởng. Hắn tới tốt lắm nhanh. Từ Kinh Thành đến Nam Giang. Ở giữa có vài ngàn dặm đường. Ở Hoàng Siêu hiểu được pháp thuật bản chất. Lại có đầy đủ lực lượng khiêu động hiện thế. Hắn liền thực hiện xa xôi không gian chuyển hóa. Mỗi một bước đều là trăm dặm đường. Từ Hoàng Siêu phát hiện nơi này dị trạng, Minh Dương liền rời đi Thiên Kiện Cục, một đường chạy tới Giang Nam, làm Hoàng Siêu cùng đối phương nói xong nói mấy câu. Minh Dương cũng đã đi tới cửa nhà hắn, ở văn minh ánh sáng nhân quả liên hệ, cũng là Hoàng Siêu có thể làm phép then chốt. Có loại này mật thiết nhân quả, phủ thái thú nơi đây thì tương đương với cho Hoàng Siêu cung cấp phạm vi nhìn. Hắn có thể tốc độ cao chuyển rời đến nơi đây. Đạo trưởng, mời xuất thủ cứu ta vợ tính mệnh. Nghiêm Minh Đức nhìn một cái Hoàng Siêu lập tức hành lễ. Trong khoảng thời gian này Thiên Kiện Cục chính là kỳ tích nơi phát nguyên. Hiện tại cái này nhân vật truyền kỳ đi tới Giang Nam. Hắn lúc đầu cần phải kích động vô cùng. Nhưng bây giờ đây là hối hận. Nếu như biết mình nữ nhi là trúng độc. Hắn lúc đó hướng Thiên Kiện Cục cầu viện thật tốt. Trong này hối hận, dốc hết tam giang tứ hải cũng vô pháp rửa sạch. Hoàng Siêu cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong. Hắn cái này Minh Dương đạo trưởng lúc này người mặc tinh xảo mà mộc mạc đạo bào. Ở Thái Sư phủ nhân trong mắt, hắn tựa như trong tranh tiên nhân đánh xuống liễu phàm trần. Hắn dung mạo tuổi trẻ. Nhãn thần lại tràn ngập năm tháng tang thương cùng trí tuệ. Nhìn thẳng hắn liếc mắt giống như bị hắn xem để ý bên trong toàn bộ bí mật. Nghĩ đến đạo môn cao nhân đều là có thuật chú nhan. Mọi người đâu còn không phải minh bạch. Cái này để chủ nhân tha thiết dẫn dắt đạo sĩ. Căn bản không phải là cái gì người thanh niên. Mà là một cái đạo pháp cao cường tiền bối. Ai cũng không ngốc. Ở Hoàng Siêu không thể giả bộ nai tơ tình huống bên dưới. Không ai sẽ đoán sai tuổi tác của hắn. Thân thể tuổi trẻ, dung mạo tuổi trẻ, tại loại này cao ma thế giới thái thường cách nhìn. Trong truyền thuyết thần thoại khắp nơi đều là loại này hành tẩu nhân gian cao nhân. Thiên Kiện trong cuộc, hắn lao sơn các sư huynh, cũng không dám khinh thường lại gọi hắn sư đệ, chỉ có thể gọi là một tiếng mơ hồ. Minh Dương cục tỏa. Những người khác càng là trực tiếp kêu tiền bối. Hoàng Siêu cũng không cự tuyệt. Càng làm cho mọi người tỏa thực suy đoán của mình. Hoàng Siêu trực tiếp hướng linh đường đi. Nghiêm Minh Đức nhớ tới nữ nhi. Lại dâng lên khổ sở. Nói khẽ với Hoàng Siêu nói. Đạo trưởng không phải bên kia. Cùng ta từ nơi này tới. Nhưng là kế tiếp Hoàng Siêu lời nói để hắn đột nhiên chứng kiến ánh mặt trời. Nhiều năm dưỡng khí để hắn có thể duy trì ổn trọng. Bằng không hắn đã sớm muốn kéo Hoàng Siêu liều mạng hỏi xác nhận. Hoàng Siêu tại hắn ngăn cản lúc, chưa cùng hắn ly khai. mà là đạm nhiên nói rằng, ta biết bên kia nếu như viện linh đường, Tôn phu nhân tình huống còn có thể kéo dài khoảng khắc. Thế nhưng lệnh viện lại được nhanh chóng cứu lại. Nàng bị người hãm hại, số tuổi thọ chưa hết. Hơn nữa ta cảm thấy nàng còn có chút cơ duyên, cần phải có thể tìm về nàng tới. Mời, đa tạ đạo trưởng. Nghiêm Minh Đức bị tin vui trùng kích, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.